Ách, đề tài làm sao có thể đột nhiên chuyển tới đây? Hắn cúi đầu ở môi nàng triền miên môi, vừa hôn vừa nói. Bọn họ nói khi lột da con hổ đó sẽ tặng cho người đã giết nó, cho nên sinh đứa nhỏ cho ta đi, khi mùa đông chúng ta có thể lấy da hổ sưởi ấm cho đứa nhỏ. Hắn sảng khoái đáp ứng đi vây bắt hổ là vì như vậy, đều là vì nàng, bởi vì khi con hổ xuống núi tấn công người, như vậy còn có khả năng sẽ làm nàng bị thương, hắn làm sao có thể để cho khả năng có gì đó làm tổn hại đến nàng tồn tại được. Như thế nào đều không được, góc chuyện audio.com. Động tác của hắn cũng càng ngày càng làm cằn, bàn tay đang nhẹ vỗ về tay nàng từ bộ ngực của nàng một đường đi xuống, thẳng tắp tham nhập địa phương ẩm ướt ấm áp kia. Con trai, hay con gái đều tốt, chỉ cần là nàng sinh ta đều thích. Rõ ràng không phải lời nói ngọt ngào, vì sao nàng nghe được toàn thân đều run rẩy, là ngón tay hắn, hay là lời hắn nói. Nàng đã không thể suy nghĩ nổi nữa, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn tinh tế thở hổn hển. Nhu Nhi, được không? À, được không, cái này, còn cần phải hỏi sao? Được, chỉ cần hắn muốn, nàng đều sẽ cho tất cả đều cho hắn. Cách chương.